Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 51 tiếp lấy lừa dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Lý Huyền Tông ra tay đến đánh chết Đoàn Uy Long, trong chớp nhoáng này biến hóa Lưu Vân chân nhân thậm chí đều không phản ứng lại cua trong giây lát người liền đã bị đính chết rồi, cái này khiến hắn một mặt mộng bức nhìn về phía Lý Huyền Tông, giống như lần thứ nhất biết hắn bên trong sơn cốc một nhóm, Lưu Vân chân nhân đơn giản phát hiện mình giống như cho tới bây giờ đều không có chân chính nhận biết qua Lý Huyền Tông. Vị này tại Hắc Phong Sơn bên trong nhảy lên thăng nhanh nhất phong chủ chiến tích mặc dù thiếu, nhưng mỗi một lần lại đều thành tích nổi bật. Chém giết Cưu Mị Nương trở thành phong chủ thủ tiêu xương Long Phường thì anh em nhà họ Tưởng đối cứng Khuê Sơn Quân lập uy. Cuối cùng càng là thủ đoạn ra hết liền Khuê Sơn Quân đều cho xử lý. Này chút chiến tích đặt chung một chỗ hết sức kinh người, nhưng quá trình lại không có mấy người gặp qua. Chính là bởi vì không có thấy tận mắt cho nên Hắc Phong Sơn hết thảy phong chủ kỳ thật đều đối Lý Huyền Tông thực lực chân chính không có một cái nào rõ ràng nhận biết. Hôm nay Lưu Vân chân nhân lại là thấy được, nhanh như gió, xâm lược như hỏa, trong này sơn quốc chung quanh còn tính là có chút thanh danh, thậm chí bản thân liền dùng đấu pháp chém giết mà nổi tiếng Đoàn Uy Long, cứ như vậy vô cùng đơn giản bị Lý Huyền Tông một thương đóng ở chính mình độc long trại bên trong. Nhất làm cho Lưu Vân chân nhân cảm giác được sợ hãi vẫn là Lý Huyền Tông thái độ. Trước đó hắn không có lộ ra mày may sát ý, chính ở chỗ này tỏ rõ ý đồ, dùng lời nhỏ nhẹ cùng ngươi kể đạo lý. Kết quả kể phát hiện đạo lý giảng không thông, quay đầu liền rút ra thương tới nổi lên giết người, như bình tĩnh mặt hồ trong nháy mắt nhấc lên thao thiên sóng lớn đến, này loại thương phản đơn giản nhường Lưu Vân chân nhân phản ứng không kịp. Lúc này Lưu Vân chân nhân chỉ cái kia Đoàn Uy Long thi thể chần chờ do dự nói. Lý Phong chủ, cái này, hắn cái này nửa ngày cũng không nói ra cái gì đến, thậm chí liền xưng hô cũng từ nhỏ bạn biến thành phong chủ. Đương nhiên đây không phải không thạo, mà là có một chút kính sợ ở trong đó. Quảng cáo, Lý Huyền Tông thản nhiên nói, chân nhân không cần phải gấp nếu đối phương không tuân theo quy củ, vậy chúng ta cũng không cần không được cùng độc long chạy người giảng quy củ. Trong đại sảnh động tĩnh lớn như vậy, đã kinh động đến mặt khác độc long chạy người. Nhìn xem bọn hắn bị đính trong đại sảnh trại chủ, những người này cũng là có chút mộng bức mặc dù kinh sợ nhưng trong lúc nhất thời lại không ai dám động thủ. Như thế trong thời gian ngắn, bọn hắn trại chủ đều bị người giết, bọn hắn đi lên cũng giống như vậy chịu chết. Lưu Vân chân nhân nhìn xem bên ngoài độc long trại người thận trọng nói. Lý Phong chủ chúng ta còn không đi chờ cái gì đâu. Lý Huyền Tông thản nhiên nói, hiện tại còn không thể đi, nếu là đi mới phiền toái đây. Ngươi cũng đã nói, này Đoàn Uy Long hết sức thức thời, cho Thạch Nguyên Thượng Thần không ít cung phụng cho nên chưa chừng hai bên liền có liên hệ gì. Chúng ta tại bên trong sơn quốc giết người, vị kia Thạch Nguyên Thượng Thần sở tu luyện vẫn là hương hỏa bí thuật, làm sao có thể không biết. Liên quan tới hương hỏa bí thuật thứ này Lý Huyền Tông cũng đại khái hiểu qua một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Hắc Sơn lão yêu nơi đó có được công pháp mặc dù đều bị Lý Huyền Tông xem như chất dinh dưỡng cho huyền pháp giới, bất quá có chút trên điển tịch sẽ có quan hệ với đủ loại tu hành phương thức miêu tả, Lý Huyền Tông cũng sẽ xem hai mắt. Hương hỏa bí thuật hết sức huyền bí, không nhìn tự thân tư chất cũng không quá ỷ lại đan dược ngoại hạng vật, hoàn toàn xem chính mình có thể hấp thu nhiều ít tín ngưỡng hương hỏa. Loại bí thuật này tại Tây Thánh Sa Châu Phật môn lưu truyền khá rộng, có bộ phận Phật môn truyền thừa tu hành dựa vào chính là hương hỏa bí thuật. Một khi tu luyện loại bí pháp này, người tu hành đối với dưới chướng hương hỏa nơi truyền thừa cảm ứng là 10 phần tinh chuẩn, gió thổi cỏ lay đều có thể đủ cảm ứng được. Cái kia Thạch Nguyên Thượng Nhân bản thể liền là một tòa nguồn gốc từ tại Tây Thánh Sa Châu pho tượng, sở dĩ phải tu luyện hương hỏa bí thuật cũng là như thường. Lưu Vân chân nhân nghe vậy sắc mặt lại lập tức nhất biến. Người biết đối phương khả năng cùng Thạch Nguyên Thượng Nhân có liên hệ ngươi còn động thủ. Lý Huyền Tông gương mặt lạnh nhạt, đừng hoảng hốt, vấn đề không lớn. Chân nhân ngươi luôn là quên thân phận của chúng ta, tốt xấu chúng ta sau lưng cũng là Hắc Phong Sơn Huyền Quang Động đại yêu, lại đằng sau càng là yêu tộc bảy đại yêu thánh bên trong Phúc Hải yêu thánh. Danh tiếng lớn như vậy không dùng thì phí, ngươi có đôi khi càng là nhượng bộ ngược lại sẽ để cho người ta thấy sự chột dạ của ngươi. Lưu Vân chân nhân bên kia vừa định muốn nói cái gì, một cỗ nồng đậm uy áp lại là đột nhiên truyền đến. Đây là thuộc về kim đan cảnh đại yêu uy áp, Lý Huyền Tông từng tại Hắc Sơn lão yêu trên thân cảm giác được qua. Bất quá lúc này Lý Huyền Tông lại không có cảm giác đến áp lực quá lớn. Không phải là bởi vì này Thạch Nguyên Thượng Nhân so Hắc Sơn lão yêu mạnh, mà là bởi vì hiện tại Lý Huyền Tông so thời điểm đó Lý Huyền Tông mạnh hơn. Giữa không trung mờ mịt sương mù hóa thành một cái to lớn hư ảnh, ba mặt bốn tay, trong đó cái kia uy nghiêm một mặt nhìn về phía Lý Huyền Tông cùng Lưu Vân chân nhân quát lên. Dám ở bản tọa thống ngự chỗ đi giết người, hai người các ngươi thật to gan. Trước mắt này hẳn không phải là Thạch Nguyên thượng nhân bản thể, mà là hắn dùng hương hỏa nguyện lực hóa thành phân thân hư ảnh. Lý Huyền Tông không kiêu ngạo không tự ti hơi hơi cúi đầu thi lễ, trầm giọng nói. Hắc Phong Sơn phong chủ Lý Huyền Tông, gặp qua Thạch Nguyên thượng nhân. Phía sau Lưu Vân chân nhân cũng là vội vàng thi lễ. Ngẩng đầu lên, Lý Huyền Tông trầm giọng nói. Thượng nhân lời ấy sai rồi, tại hạ cũng không phải là đi giết người, mà là vì ta Hắc Phong Sơn đòi hỏi một cái công đạo. Đoàn Uy Long cái này người phá hư quy củ, hố ta Hắc Phong Sơn Lưu Vân chân nhân bên trên ngàn linh thạch, đơn giản không có nắm ta Hắc Phong Sơn uy nghiêm không để trong mắt. Ta nhà động chủ lúc này đang lúc bế quan, không có thời gian tới xử lý lúc này, cho nên chỉ có thể để ta tới xử lý. Cho nên nhà ngươi động chủ liền để cho ngươi như thế xử lý. Tại bản tọa thống ngự chỗ giết người lại ngay cả bản tọa đều không báo cho. Quảng cáo, Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói. Dĩ nhiên không phải, động chủ chẳng qua là để cho ta xét xử lý, bất quá thấy Đoàn Uy Long người này thái độ về sau ta mới động sát cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hạ cử động lần này cũng là vì thượng nhân ngài nghĩ, không đáng vì Đoàn Uy Long bực này tham lam hạng người dẫn tới phiền toái lớn. Ngươi tại bản tọa thống ngự chỗ giết người vẫn là vì bản tọa suy nghĩ. Nghe xong lời này, Thạch Nguyên thượng nhân cái kia phẫn nộ khuôn mặt tựa hồ trở nên càng thêm phẫn nộ một chút. Lý Huyền Tông cất cao giọng nói, ta nhà động chủ mặc dù không muốn ra ngoài, bất quá Lưu Vân chân nhân lại là ta nhà động chủ tâm phúc chuyên môn vì Hắc Phong Sơn chế tạo trận pháp nhân tài. Hôm nay việc này ta như không cách nào giải quyết cái kia chỉ sợ cuối cùng động chủ vẫn là muốn ra mặt. Tại hạ chẳng qua là phong chủ, là tu hành giới tiểu bối, cho nên có khả năng ở chỗ này bắt kịp người ngài giải thích cặn kẽ. Nhưng nếu là ta nhà động chủ tới, một lời không hợp nổi lên xung đột chẳng phải là còn muốn liên lụy đến hai cái thế lực. Mà lại ta nhà động chủ sau lưng chính là Phúc Hải Đại Thánh, thượng nhân ngài sau lưng lại là Xích Hà Tiên Tông. Phúc Hải Đại Thánh thống ngự Đông Hải bờ, dưới trướng thế lực mỗi tiến lên một bước đều sẽ nhường đi về phía Đông Linh Châu Tông môn cảnh giác. Cho nên nếu là ta nhà động chủ bắt kịp người ngài nổi lên xung đột thậm chí sẽ tạo thành toàn bộ Đông Hành Linh Châu náo động. Này Đoàn Uy Long tính là thứ gì? Bất quá là một cái bội bạc tham lam cận thị đồ vô sỉ mà thôi. Vì thứ như vậy nhấc lên Đông Hành Linh Châu náo động đáng giá không? Cho nên tại hạ lúc này mới đi đầu nắm cái này người chém giết vì chính là tránh cho đem tất cả đều cuốn vào náo động hạo kiếp bên trong. Cách chương.